Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng tại chú Khải và ông cố hết ấy, tự nhiên nói cho chú ấy biết. Thằng bé buông tay tôi rồi chạy đến kéo tay con bé đến bên cạnh tôi. Boss à, hôm nay con được 100 điểm trong môn vẽ đấy. Con bé vừa nói vừa trèo lên ôm tôi. Con và Dĩ Ca sẽ học thật giỏi, nên boss đừng giận khi con để người lạ biết tên nha. Chú đã bảo là chú không phải là người lạ mà. Anh cau mày nói. Hai đứa nhỏ liếc nhìn anh rồi lại nhìn tôi cười tít cả mắt. Hình như còn một người nữa đang đứng tại cửa chưa vào. Tôi nhẹ nhàng quay đầu nhìn, là một người con trai chững chạc cao lớn. Anh ta đẹp trai thật, và anh ta đang nở nụ cười với tôi. La thiếu gia, cậu có muốn ở lại ăn tối không? Thì ra người đứng ngay cửa là La thiếu gia. Tôi đã ăn rồi, cảm ơn anh, Tiểu thiếu. Tiểu thiếu ư? Tại sao khi nghe thấy cái tên này, tôi lại thấy lòng mình quặn lại, đầu của tôi đau quá. Tôi ôm lấy đầu mình, mồ hôi trên trán chợt hiện ra. Chú Dũ à? Mấy đứa nhóc la lên. Dũ ư? Cái tên nghe thật là quen thuộc, nhưng tại sao đầu tôi lại càng đau hơn thế này? Mộc Trà. Anh chạy đến bên tôi, nói rõ hơn là La thiếu gia, sau đó là Tiêu thiếu chạy đến. Anh ôm lấy tôi, lau đi mồ hôi của tôi. Hình như tôi đã ngất xỉu ngay sau khi anh đỡ tôi nằm xuống. Cô ấy sao rồi? Tiểu thiếu đừng lo, tiểu thư chỉ là đau đầu nên ngất xỉu thôi. Ngất xỉu ư? Tiểu thư sẽ tỉnh lại trong vài giờ. Vậy sao? Tiểu thủ thở phào nhẹ nhõm. Chú à, mami sẽ tỉnh lại có phải không? Nguyệt Giao níu vạt áo anh cất tiếng hỏi. Đúng vậy, Giao Nhi không cần phải lo lắng, mẹ sẽ tỉnh lại sớm thôi. Anh cười nhẹ rồi trả lời. Lỡ như boss ngủ mãi thì sao? Khắc Dĩ lại trễ môi ra nói. Sẽ không đâu, chú hứa đấy. Anh ôm lấy hai đứa rồi tay vỗ nhẹ lưng. Khắc Dĩ à, mau đưa em xuống dưới nhà ăn tối đi. La Khải lên tiếng nhắc nhở. Cậu nhóc vâng lời dắt tay muội muội của mình đi xuống lầu. Và dĩ nhiên phải có người đi theo trông chừng kẻo hai đứa ngã. Tiêu thiếu à, anh cũng nên ăn một chút gì đi. La Khải cất tiếng khuyên. Không, tôi sẽ ở lại với cô ấy. Anh nhìn cô, hiện trong mắt anh, tâm trí của anh và trong lòng anh chỉ có cô. Anh tuy hiện không quan tâm tới sức khỏe của mình, có khi còn cả mạng sống, nhưng anh rất quan tâm tới người con gái anh yêu và có thể làm tất cả cho cô. Khuôn mặt anh tiều tụy đi, nhưng cơ thể anh vẫn cường tráng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, lãnh khốc đến lạ thường. Tiểu Dũ anh đã cho La Khải thấy rằng trên đời này thứ tình cảm đau đớn nhất cũng chính là thứ tình cảm vĩ đại nhất. Thiếu gia, tuy tôi không thể cảm nhận được cảm giác của cậu bây giờ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mọi người xung quanh không ai muốn cậu như vậy đâu, nhất là Mộc tiểu thư. Bác sĩ Tần tiến lên, vỗ tay vào vai trái của Tiêu Dũ. Đúng thế đấy, nếu Mộc Trà biết được anh như thế này vì cô ấy thì cô ấy sẽ đau lòng lắm. La Khải gật đầu đồng ý với những lời vị bác sĩ nói. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ăn. Anh nói rồi sau đó nắm tay cô để trên trán mình, nhắm nghiền mắt lại. Vậy thì tôi xin phép. Bác sĩ Tần cúi đầu cáo lui rồi sau đó bước ra cửa và cẩn thận đóng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn khi không có ai nói chuyện. La Khải vẫn ngẩn người đứng yên nhìn Tiêu Dũ vào cô. Anh thật không thể hiểu nổi được cảm giác của mình. Tại sao miệng nói bỏ cuộc, nhưng trong lòng còn vương vấn. Tình yêu đối với anh buồn nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình mà lại không thuộc về mình. La Khải gồng mình phải mạnh mẽ lên, rồi sau đó bỏ lưng đi. 3 tiếng sau, Tiểu Dũ vẫn ngồi đó suy tư. Nhà đầu ngốc nghếch. Tại sao lúc trước không nói cho anh biết em đã đau khổ như thế nào? Tại sao lại vươn vẻ giả vờ cứng rắn? Cho anh thấy sự mạnh mẽ của em. Cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm. Cho anh thấy em luôn ổn chứ. Để giờ nhận ra rằng em vẫn luôn mạnh mẽ là vì em yếu đuối đến mức không muốn người khác nhìn thấy em yếu đuối. Em cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm là vì em đã yêu một người quá nhiều và đau vì người đó quá nhiều. Em luôn ổn trước mặt anh vì chẳng có lúc nào em thật sự hạnh phúc cả. Nhà đầu à, em có biết em cho anh một tội lỗi lớn nhất không? Anh đã nợ em. anh đã rất nhẫn tâm vô tình làm đau người anh yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net